Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, chương 2471, tự thân hạ tràng. Một tàng, sau một khắc, Tô Trần buông lỏng ra phong ngâm khinh, mà Phùng Tù nhưng lại như là ảo giác đồng dạng. Đột nhiên, xuất hiện ở Tô Trần bên cạnh, hỗn tiểu tử, từ giờ trở đi. Một câu cũng không cần nói, tất cả đều giao cho ta. Phùng Tù trừng Tô Trần liếc mắt, quát, trong thanh âm đều là lửa giận cùng ngưng trọng. Hắn đã không cách nào hình dung Tô Trần đảm lượng, như thế khiêu khích Hoàng Xí. Quả là vô địch, Hoàng Xí trên người kia đầy đủ nặng nề, thâm trầm như vực sâu khí tức. Không phải già, chí ít cũng phải có được tứ phương vô cực cảnh 6 tầng tả hữu sức chiến đấu. Tô Trần chính là chân chính ma thần chuyển thế, cũng phải bại, hơn nữa, còn là dây bại, chớp mắt liền bại loại kia, một chút xíu cũng không biết hậu quả. Cho dù không chết, dạng này đại bại, cũng sẽ lưu lại tuyệt đối ám ảnh trong lòng, cũng sẽ xuất hiện võ đạo chi tâm vỡ tan. Hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tô Trần có được tuyệt đối hoàn mỹ, tuyệt đối vô địch tu võ thiên phú, làm sao lại nôn nóng như vậy đâu. Tiếp theo, Phùng Tù ngẩng đầu, đứng tại Tô Trần bên cạnh, hướng phía xa xa Hoàng Xí nhìn lại. Hôm nay, bản viện trưởng thời gian qua đi 400 đến 500 năm. Trở lại Thánh viện, còn có một số chuyện trọng yếu muốn bàn giao, hôm nay tới đây thôi. Dừng ở đây bốn chữ này, cắn rất nặng, đây coi như là ỷ lớn hiếp nhỏ. Đây coi như là vận dụng viện trưởng quyền uy, minh bình thản thiên vị Tô Trần. Lời này vừa nói ra, Hoàng Xí cười, giận quá thành cười. Tốt một cái thánh viện viện trưởng, thật là đáng chết a. Trên không, Vương lão, Quách lão, Từ lão tam mặt người sắc, khó coi tích thủy, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới xem như viện trưởng. Phùng Tù thật không ngờ không lý trí, xem như viện trưởng, lẫn vào học sinh ở giữa tranh đấu. Cái này tại hàng tỷ năm qua thánh viện, là lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần, hoàn toàn phá vỡ nguyên tắc, tuyệt đối không phải viện trưởng phải làm. Phùng Tù qua, bất quá. Ba vị thái thượng trưởng lão dù cho giờ phút này có nhiều bất mãn, cũng chịu đựng, bởi vì, lúc này, Phùng Tù tự thân hạ tràng, đã mất mặt, đã không nên, nếu như bọn hắn lúc này coi như lấy mấy chục vạn học sinh trước mặt, trực tiếp đứng ra phản đối, Phùng Tù càng mất mặt, Thánh viện càng mất mặt, Phùng Tù có thể không có lý trí, không có đầu óc tự thân hạ tràng. Ba người bọn họ thế nhưng là có đầu óc. Đương nhiên, viện trưởng có chuyện trọng yếu, muốn bàn giao, chúng ta tự nhiên tuân theo. Hoàng Xí cảm xúc, kia hoán độc, lửa giận cảm xúc, cơ hồ cũng liền tại trong nháy mắt, đè xuống. Từ một điểm này nhìn lại, hắn lòng dạ thâm hậu đáng sợ, nhanh như vậy liền đè xuống cảm xúc. Phùng Tù đều có chút lạnh tim. Không hổ là hai kiếp đỉnh phong đại đế lão quái vật chuyển thế thân a. Bất quá, viện trưởng đại nhân, còn có nửa tháng, tựa hồ chính là thánh viện cổ thánh viện mỗi năm một lần thi đấu giao lưu. Đến lúc đó, ta cùng Tô sư huynh hảo hảo giao lưu trao đổi. Hoàng Xí vừa cười vừa nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trước mắt, Phùng Tù cái này lão tạp chủng, rõ ràng là thiên vị Tô Trần, đều không để ý mặt mũi đứng ra. Hắn chỉ có thể dừng lại. Lúc này nếu là cưỡng ép động thủ, làm không tốt sẽ làm loạn hết thảy kế hoạch. Hơn nữa, ba vị thái thượng trưởng lão cũng không có đứng ra vì chính mình lớn bất bình. Chính mình nếu là cưỡng ép xuất thủ, một khi Phùng Tù tiến thêm một bước không biết xấu hổ, tự thân xuất thủ, chính mình làm không cẩn thận còn phải trọng thương, coi như thân là hai kiếp đỉnh phong đại đế chuyển thế thân. Phùng Tù cũng không có tự phụ đến bây giờ liền có thể cùng Phùng Tù giao thủ. mình bây giờ khoảng cách Phùng Tù còn có 180.000 dặm đâu. Đương nhiên, Phùng Tù nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt Hoàng Xí không có xúc động. Hoàng Xí hôm nay nếu là xúc động rồi, chính là động thủ, hắn hoặc là sẽ không quản Tô Trần, hoặc là liền được tự thân xuất thủ trấn áp Hoàng Xí. Vô luận loại tình huống nào, đều không phải là hắn nghĩ muốn. Hoàng Xí rất lý trí, để hắn nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng, ngược lại là có chút áy náy. Về phần Hoàng Xí trong miệng, nửa tháng sau cổ thánh viện mỗi năm một lần thi đấu giao lưu. Cái này không có gì. Hắn đã quyết định, nửa tháng này bên trong, tìm cơ hội làm cho Tô Trần rời đi thánh viện. Nhưng mà, giờ phút này, Hoàng Xí rõ ràng là nhìn ra Phùng Tù trong lòng suy nghĩ. Đột ngột ngẩng đầu, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Sau đó, Hoàng Xí ánh mắt chỗ sâu, nhiều hơn một tia tia đắc ý mà vẻ suy tư, nghĩ muốn tại trong nửa tháng, liền để Tô Trần cái này đáng chết 10.000 lần tiểu tạp chủng rời đi thánh viện sao? Ha ha, viện trưởng đại nhân, người tốt nhất đừng làm như vậy. Bằng không mà nói, Tô Trần cái này tiểu tạp chủng sẽ chết thảm hại hơn. Hoàng Xí đáy lòng tự lẩm bẩm. Ngay tại vừa rồi, hắn tuyến hồn chi linh, tựa như là nhỏ bé tới cực điểm vi khuẩn đồng dạng. Phụ đến rồi Tô Trần trên người, cái này tuyến hồn chi linh quá nhỏ, gần như không thể gặp, cũng sẽ không có cái gì nhanh chóng, nhưng lại có thể định vị, giống như là một cái cỡ nhỏ GPS máy định vị đồng dạng. Hữu tuyến hồn chi linh trên người Tô Trần. Hắn có thể tùy thời tùy khắc biết rõ Tô Trần ở nơi nào. Nếu như nửa tháng này bên trong, Tô Trần thật sự bị Hoàng Xí đưa đi, rời khỏi thánh viện, vậy thì thật là tốt. Hắn cũng sẽ rời đi thánh viện. Sau đó, tại thánh viện bên ngoài, đuổi kịp Tô Trần, đem Tô Trần dùng thế gian thủ đoạn tàn nhẫn nhất dàn vặt đến chết. Nếu như Tô Trần không có tại nửa tháng này bên trong rời đi thánh viện. Đương nhiên, xác suất không lớn, nửa tháng sau thi đấu giao lưu. Hắn sẽ ngay trước thánh viện tất cả đệ tử trước mặt. Đem Tô Trần đánh giết. Dù sao, mặc kệ loại tình huống nào, đều tại trong khống chế. Về phần Tô Trần kia làm chính mình đều chấn kinh. Kinh hãi kinh khủng tu thân thiên phú. Hoàng Xí không có chút nào để ý, dù sao, liền nửa tháng, chớp mắt đi qua, Tô Trần tu võ thiên phú chính là lại dọa người, nửa tháng cũng không thể tiến bộ gấp 10 lần, gấp 100 lần a, cũng không thể nửa tháng trôi qua, liền có thể là của mình đối thủ a. Quả nhiên, Phùng Tù cái này lão tạp chủng, không có phát hiện bản tọa thủ đoạn, Hoàng Xí đáy lòng hừ lạnh. Tuyến hồn chi linh là hắn đặc hữu một trong thủ đoạn, phi thường ẩn nấp, không phải dễ dàng như vậy bị phát giác, ngay cả Phùng Tù đều không có pháp quyết. Nhưng mà, Hoàng Xí nơi đó biết, Phùng Tù không có phát giác, có thể Tô Trần phát giác a, hoàn toàn phát giác, tuyến hồn chi linh mặc dù nhỏ bé, nhưng hắn cổ hồn tổ mạch là vô địch, thoáng cái liền cảm nhận được. Chính là không có cổ hồn tổ mạch, tịch cũng có thể cảm nhận được, bao quát thần phủ đều có thể phát giác. Huống chi, Tô Trần còn có được kinh khủng tới cực điểm thần hồn. Bất quá, liền xem như phát giác, Tô Trần cũng không có diệt sát, đảm nhiệm theo, bởi vì, không ảnh hưởng chính mình. Hoàng Xí cái này tuyến hồn chi linh, chỉ tương đương với vật chết GPS. Chỉ có thể dùng để định vị, cũng không phải là vật sống, cũng không thể dùng để giám thị loại hình. Tác dụng duy nhất cũng chỉ là Hoàng Xí có thể biết chính mình đại khái ở phương vị nào. Chỉ thế thôi, không bằng giữ lại, để Hoàng Xí cho là hắn thủ đoạn thành công đâu. Dùng để buông lỏng Hoàng Xí cảnh giác. Viện trưởng đại nhân, chào mừng ngài quay lại. Sau đó, Hoàng Xí sẽ không lưu lại. Ngẫu nhiên có thu hoạch, cần sửa sang thu dọn lại, Tiếp theo, Hoàng Sí mở miệng, đạo, rời đi, có chút chính diện Cương Phùng Tù ý tứ. Một chút xíu đi, dù sao, Phùng Tù mới vừa nói có chuyện trọng yếu. Bình thường mà nói, Hoàng Sí xem như học sinh, hẳn là lưu lại nghe một chút Phùng Tù trong miệng cái gọi là chuyện trọng yếu. Nhưng hắn vẫn là muốn rời khỏi, không nể mặt mũi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,